Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 185, nhẫn pháp ném gạch chạy thoát thân. Ta không biết bạn gái Yagami Kyo như vậy vừa nghe, vốn là lòng hiếu kỳ, giờ phút này liền bị thiêu hủy lý trí. Vẫn thật là nghĩ cha một chút xem chuyện này. No tạp zeta chí zeta trùng no, đúng vậy. Nói không chừng ngươi có thể gặp nàng nhé. Tiết Ly ngả ngớn đối với. Đúng, Yagami nói. Đúng, Tiết Ly ngươi mơ thấy nàng. Rốt cuộc là cái dạng gì? Karin cũng thật tò mò. Cái này tương lai tỉ muội. Rốt cuộc là cái nào tới? Mừng như điên vui mừng loại hình. Tóc dài, cao gầy đầy đủ vóc người. Ta mơ thấy chính là cái này sao nhiều. Trừ cái đó ra ta lại không thể nói. Cái này muốn cuồng chính mình đi phát hiện mới được. Tiết Ly lắc đầu tỏ ý. Mình không thể nói tiếp. Yagami Kyo như vậy vừa nghe. Cũng cảm thấy tối nay cái này thấy là không thể ngủ. Được rồi. Tối nay ta đi xem một chút. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi. Ta một người đi điều tra thoáng cái liền được. Các ngươi đi theo thì không cần. Yagami Kyo suy nghĩ một chút. Nếu là Tiết Ly mơ thấy. Như vậy thì hẳn thật là cùng mình có nhân duyên. Như vậy chính mình liền đến đi qua nhìn một chút mới được. Người bản thân một người được không? Cũng chớ làm loạn. Karin nghe hắn nói muốn một người đi. Liền có chút không yên tâm. Ta có được hay không ngươi hỏi Sunet cùng Kurenai đi ba? Yagami Kyo tức giận đang vang lên giấm trên mông đánh một cái tát. Cô nàng này nói lung tung, khanh khách. Tiết Ly che miệng cười duyên. Cùng Karin đùa giỡn chung một chỗ. Yagami Kyo mặc quần áo tử tế. Sau đó liền từ cửa sổ nhảy xuống. Dự định qua đi điều tra thoáng cái. Rốt cuộc là tình huống gì? Nhượng vụ ẩn nhiều như vậy nhẫn giả đều bó tay toàn tập. Tại hắn ra quán trọ sau đó. Liền phụ cận đây đi dạo lên. Hắn cũng đem chính mình khí tức cho ẩn nặc. Chakra cũng cho ẩn nấp tốt. Không khiến người ta phát hiện hắn. Hắn hiện tại chỗ vị trí là Thủy Quốc Vụ Nhẫn Thôn. Ở chỗ này người hay là thật nhiều. Bất quá, buổi tối ngược lại không có người nào xuất hiện. Khả năng này là gần đây bọn họ nơi này xảy ra sự tình. Để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Đều không dám ra ngoài đi, hưu đùng đùng bạch. Yagami Kyo một người nhanh chóng tại phòng trên chạy. Hắn dựa theo chính mình cảm nhận được khí tức đi qua. Chỉ cần là giờ phút này có thể xuất hiện ở trên đường. Như vậy thì rất có thể là mình muốn người điều tra. Bất quá, buổi tối thật đúng là thật nhiều nhẫn giả. Hắn coi một cái, ít nhất có 3 cái thượng nhẫn, 10 trung nhẫn, hơn 20 hạ nhẫn tại vụ ẩn thôn tìm kiếm đây. 3. Yagami Kyo đi tới phụ cận một cái nhẫn giả nơi. Quan sát thoáng cái, tóc dài, vóc người cao gầy, là nàng. Yagami Kyo nhìn đi ở trên đường nữ nhân, cùng Tiết Ly nói không sai biệt lắm a. Tóc dài, vóc người cao gầy, ai thực sự là, Tiết Ly cũng không nói rõ ràng có phải hay không nhẫn giả. Kia cái giai đoạn thực lực, thật là, Yagami Kyo liếc mắt nhìn nữ nhân này, liền len lén rời đi, dự định đến khác, đừng, địa phương đi, cuồng cương rời đi. Nữ tử liền xoay người nhìn về phía hắn mới vừa rồi địa phương. Nỉ non nói, là có người sao? Bất kể, nữ tử cũng chính là nhìn một chút. Sau đó cứ tiếp tục lục soát. Yagami Kyo tiếp tục tại Thủy Quốc phạm vi lớn lục soát. Một mặt là cha tìm cái nào gần đây tự cấp Thủy Quốc thêm phiền toái ra hòa. Mặt khác chính là tìm chính mình cái gọi là không biết bạn gái. Muội A Thủy Quốc có khuyết điểm A. Thế nào nữ nhẫn giả tất cả mọi người là tóc dài a? Vóc người cũng đều thật cao thiêu a. Yagami Kyo tìm tới 5 cái nữ nhẫn giả sau. Quả thực không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Cái này buổi tối Thủy Quốc xuất động nữ nhẫn giả. Một cái thượng nhẫn, tóc dài, vóc người cao gầy. Một cái trung nhẫn, tóc dài, vóc người cao gầy. 3 cái hạ nhẫn, tóc dài, vóc người cao gầy. Đây hoàn toàn liền không có cách nào phân biệt nha. Còn có chính là, Tiết Ly cũng không nói có đúng hay không nhẫn giả. Kia cái giai đoạn thực lực, tóc dài dài hơn. Cô gái tóc, chỉ cần qua vai chính là coi như là tóc dài. Liền chỉ một cái này tóc dài. Cũng quá nhiều, muốn hắn làm sao tìm được. Tiết Ly ngủ không có. Yagami Kyo không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là dùng tâm linh trao đổi thuật. Hướng Tiết Ly hỏi thăm một chút. Ngủ, ta đang nói mơ. Tiết Ly nghịch ngợm nói. Người liền nói cho ta biết. Nàng có phải hay không nhẫn giả. Thực lực, còn có tóc dài dài bao nhiêu. Chỉ những thứ này liền có thể. Yagami Kyo đuổi hỏi. Ân chờ ta ngày mai nói cho người biết có được hay không. Ta hiện tại đang nằm mơ. Tiến vào mộng cảnh xem qua. Ngày mai mới có thể nói cho người biết à. Tiết Ly đơn thuần nói. Biện pháp tốt. Sunet nghe xong. Sảng khoái vỗ tay. Ha ha, Ino, Hinata, Temari bọn người rối rít buồn cười. Các nàng đã có thể tưởng tượng đến. Bạn trai kia mặt đầy hắc tuyến biểu tình. Thân ái, thật xin lỗi. Quấy rầy ngươi ngủ. Yagami Kyo miễn cưỡng nói một câu. Liền chặt đứt tâm linh trao đổi thuật. Ồ, Yagami Kyo mới vừa chặt đứt tâm linh trao đổi thuật. Liền thấy trước mặt mình không xa. Có một đạo dịu dàng thân ảnh qua lại mà qua. Ừ, phía bên kia hiển nhiên cũng thấy hắn. Quát lên, người nào? Muội a, không biết là buổi tối sao? Gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Không được phép hắn nói nhiều. Trực tiếp trước hết chạy ra. Hắn cũng không quản lý mình có phải là nàng hay không đối thủ. Đây nếu là đánh nói, khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều nhẫn giả tới. Cứ như vậy nói, khẳng định rất phiền toái. Mà lại còn có thể bị hiểu lầm. Phanh đùng đùng bạch, Yagami Kyo nhanh chóng tại trên phòng chạy tới chạy lui. Muốn vứt bỏ truy kích hắn người. Đứng lại, người phía sau còn tại gắt gao đuổi theo không thả. Thậm chí, khoảng cách còn tại gần hơn. Siêu siêu, sau lưng đuổi theo thân ảnh. Tay vung lên, liên tiếp Shuriken bay bắn tới. Yagami Kyo sờ một cái chính mình quần áo. Có phát hiện không mang nhẫn cụ. Thường ngày hắn mặc dù không dùng như thế nào, nhưng là sẽ mang lại nói trên người. Nhưng mới rồi tắm xong, chính là quên. Xui cuồng xem chính mình không có nhẫn cụ. Không thể làm gì khác hơn là né tránh. Đinh đinh đinh, Shuriken đập ở trên vách tường. Phát ra chói tai thanh âm. Cái này thanh âm, cũng để cho tại lục soát các ninja nghe được. Cũng đều rối rít đuổi tới bên này. Đùng đùng, Yagami Kyo nhanh chóng chạy trốn. Mà phía sau bóng người, là hay là ở đuổi theo không thả. Hai người tốc độ đều là không sai biệt lắm. Nhưng ngại vì Yagami đối với cái này trong địa hình không là rất quen tất. Cho nên bị đuổi theo hắn người từ từ rút ngắn khoảng cách. Dựa vào Yagami Kyo xem không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là thuận tay cầm một cái cục gạch. Biết sau đó xoay người. Nhẫn pháp ném gạch chạy thoát thân, siêu, một viên gạch đầu. Thật nhanh đập về phía đuổi theo nữ nhẫn. Ba, đuổi theo nữ nhẫn. Cũng không nghĩ tới một mực chạy trốn ra hòa. Lại đột nhiên công kích nàng. Lúc này, để cho nàng không có chuẩn bị. Bay tới cục gạch tốc độ cũng khá nhanh. Nàng cũng không khỏi không nhảy dựng lên. Nhưng là hắn tránh thoát sau đó. Yagami thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng không cảm giác được chakra. Đáng ghét xú tiểu tử dám âm ta. Nữ tử khí hung hăng cắn răng nghiến lợi. Hạ lần khác, đừng. Bị ta cho bắt, nếu không ta nhượng ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hỗn đản, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.